Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, đạo ngươi bữa trường học. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KINNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu đối với lần này không phát biểu ý kiến, người khác cảm thấy thật khó khăn chuyện. Đến hắn nơi này có thể không nhất định cũng cảm thấy được khó khăn. Nhất là đầu tư phương diện kiếm tiền. New York Liên bang tòa án tiếp tục đưa vào sử dụng sau đó. Ở Sunman luật sư dưới sự giúp đỡ, Laura đạt thành hạng nhất nhận tội hiệp nghị. Xử phạt lực độ đặc biệt nhẹ. 2 cái tháng thời hạn thi hành án mà thôi. Hơn nữa không cần đi ngục giam. Liền ở nhà phục hình. Ngoài ra còn có 200 giờ xã khu phục vụ, là chỉ ra phố quét dọn vệ sinh, đến viện dưỡng lão chiếu cố mấy ông già loại, định kỳ đến tạm tha quan bên kia đưa tin. Nếu như trái với bất kỳ hạng nào ước định, ví dụ như tự tiện rời đi khoảng cách gian nhà 4,8 km bên ngoài địa phương, sẽ gặp sắp bị nhốt vào, tiếp tục dùng xong còn lại thời hạn thi hành án xử phạt. Diệp Đông Thanh hỗ trợ nộp 100.000 đô la sau đó. Nàng sắp tại tuần sau bị đeo lên điện tử xiềng chân, dùng để ghi chép phạm vi hoạt động, chính thức bắt đầu thời hạn thi hành án đếm ngược giờ. Không tính là kết quả tốt nhất, nhưng đã thật tốt. Sunman luật sư tìm vị theo mình quan hệ tương đối tốt quan tòa. Tiến tới đạt thành cái này hạng nhận tội hiệp nghị. Quan tòa xem ở Laura mới phạm lần đầu, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ phân thượng, đại độ miễn đi bộ phận trừng phạt, nhưng nếu sau này tái phạm, sẽ gia tăng trừng phạt lực độ. Laura cho rằng không đi ngồi tù coi như là kết quả tốt. Giờ phút này lười biếng từ trên giường bò dậy, đối với Diệp Đông Thanh ngoắc ngoắc ngón tay, mời hắn tiến vào trong phòng tắm tắm. Mới vừa rồi thành tựu chúc mừng, vượt qua gắng gượng điên cuồng 2 tiếng, ngoài cửa sổ sáng lên ánh đèn, phân minh tuổi không lớn lắm, nhưng cố làm thành thục hình dáng rất có hứng thú, còn chưa tới cần phải cân nhắc sau này quan hệ đến nước. Như bây giờ ở Diệp Đông Thanh xem ra vậy rất tốt, tự do thói quen người, rất khó tùy tiện tiếp nhận những cái kia trói buộc, ước định cái gì. Còn có thời gian từ từ đi hiệp thương giải quyết. Trước mắt quan hệ chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Không có nhận định lẫn nhau chính là duy nhất. Càng giống như là 2 vị trẻ tuổi bởi vì nhàm chán tiến hành chè chén say sưa. Dựa theo nước Mỹ xã hội quan niệm, những thứ này hợp tình hợp lý. Lẫn nhau bây giờ không ngại là được. So với thịt, thể thượng, trao đổi. Thường thường nặng hơn coi tư tưởng lên đồ. Diệp Đông Thanh chưa cho cam kết. Laura vậy tận lực tránh nói tới. Dưới mắt còn có thể duy trì một loại vi diệu ăn ý. Thành thật mà nói, thấy được gần đây Diệp Đông Thanh thành tựu. Laura dần dần bắt đầu sinh ra phối hợp mình không được hắn cảm giác. Xanh gay gâu trong gia đình. Nhiều hơn thiếu thiếu đối với nàng tính cách tạo thành chút ảnh hưởng. Cảm giác tự ti từ nhỏ liền tồn tại, vẫn còn trường học kỳ nghỉ trong, vậy phải đến đầu tháng 3 mới chính thức tựu trường. Diệp Đông Thanh nguyện ý tiêu tiền, làm sao là không tìm được thích hợp lão sư giàu gì. Thông qua môi giới cơ cấu là Triệu Lưu Ly an bài một vị số học lão sư, một vị tiếng Anh lão sư, lịch sử, xã biết cái gì chương trình học. Phải dựa vào chính nàng đọc sách giải quyết. Hôm nay là nàng lần đầu gặp mặt 2 vị lão sư. Giờ học địa điểm được an bài ở một quán rượu trong phòng họp nhỏ. Cho nên Diệp Đông Thanh và Laura mới như vậy không chút kiêng kỵ. Buổi tối thời điểm và 2 vị lão sư cùng đi vùng lân cận nhà ăn bữa ăn gắng gượng chính thức bữa ăn tối. Bọn họ đều ở đây ở vào Upper East Side đạo ngươi bữa trường học dạy học. Đây là nơi trai gái phối hợp giáo chế độ cao cấp trường học dân lập, bao hàm tiểu học, trung học cơ sở, trường cấp 3 chương trình học, thuộc về hắn và Laura đã sớm nghe nói qua, nhưng không có tiền đi học cái loại đó. Thiết tốt trong khay dê nhỏ xếp, theo Triệu Lưu Ly đổi một cái đĩa. Còn như Laura bên kia, chính nàng có tay có chân, không cần Diệp Đông Thanh bận tâm. Trai thẳng ung thư sâu tận xương tủy. Thật may Laura sớm biết tên này nóng nảy, cũng không ngại, thử thăm dò hỏi nói. Nếu như ta muốn đem Jenny đưa đến đạo ngươi bữa trường học đi học, cần làm dạng gì thủ tục? Ta là chỉ lần này tựu trường, sau sẽ để cho nàng đi học. Từ lúc đầu trường học chuyển tới trường học các ngươi đi. Jenny bởi vì bị bệnh, làm trễ nãi 2 năm học tập, cho nên đến lúc đó vẫn cần các ngươi giúp nàng lợi dụng ngoài giờ học đem độ tiến triển chạy tới. Dĩ nhiên, thành tựu đối với đạo ngươi bữa trường học giúp đỡ, ta nguyện ý lấy danh nghĩa công ty quyên tặng ra 500.000 đô la. Thành tựu trợ giúp bọn nhỏ tiền vốn, sẽ không đặc biệt chỉ định công dụng, mua thư viện, mang bọn học sinh du lịch. Thành tựu phần thưởng học vàng đợi một chút đều có thể. Ở nhà tùy tiện như thế nào? Lúc này Diệp Đông Thanh nhìn như rất chính thức, cả người mắc tiền tây trang, trên cổ tay lộ ra tên đồng hồ, danh nghĩa vẫn còn ở Phú Uôn có công ty lớn. Những thứ này đều là để cho hai vị lão sư hâm mộ địa phương. Càng đừng đề ra nhìn như còn trẻ tuổi như vậy, thiên đường là New York, địa ngục cũng là New York, trong này khác biệt ở chỗ. Muốn xem mọi người trên người có không có nhiều đủ tiền USD. Nếu như đủ nhiều, lớn rất nhiều cửa cũng biết hướng bọn họ rộng mở. Gặp Diệp Đông Thanh như vậy lên đường, trường học có thể lấy được thật tốt chỗ, chính bọn họ cũng có thể lấy được thật tốt chỗ. Trong đó vị kia tên là Job Nam lão sư lập tức cười tỏ thái độ nói, chờ ta lát nữa giúp người hỏi một chút hiệu trưởng, hẳn không có vấn đề. Đạo ngươi bữa trường học cũng có không thiếu gốc Hoa học sinh. Nàng có thể ở trường học chúng ta lấy được tốt nhất giáo dục. Ra tay chính là 500.000 đô la. Khoản tiền này có thể để cho Triệu Lưu Ly ung dung tiến vào phần lớn trường học. Ngoài ra còn có chút tốt hơn tư lập trường nổi tiếng. Nhưng chúng không có ở đây New York. Thuộc về mâu thuẫn trong trạng thái Diệp Đông Thanh. Vừa hy vọng nàng có thể đi trường học độc lập sinh hoạt, lại không hy vọng Triệu Lưu Ly cách mình quá xa, nếu không vạn nhất gặp phải phiền toái gì, rất khó kịp thời chạy tới xử lý. Ngay tại New York đi học tốt nhất. Nói xong cảm ơn, hắn bắt đầu hỏi tới trường học không khí chuyện, từ không nghi ngờ có thể hay không đem cô gái đưa vào đi. Nếu như bị cự tuyệt, lý do duy nhất chính là quyên tiền số lượng còn chưa đủ nhiều. Laura vừa ăn vừa nghe, hâm mộ tại Triệu Lưu Ly vận khí tốt, đang suy nghĩ nếu như mình khi còn bé, vậy đụng phải vị nguyện ý trợ giúp người mình, vậy thì tốt biết bao. Sao một cọc cọc kế hoạch bên trong an bài được giải quyết tốt. Công ty quỹ nước ngọt mới trụ sở chính cao ốc cũng bị quyết định xuống. Diệp Đông Thanh quyết định rời đi, rời đến ở vào đường Fifth Avenue 721 đến 725 số Trump Tower. Vào vị trí tại trung thành vùng trung tâm, hắn mướn tầng thứ 16. Hơn nữa quyết định tiền vay, từ bên trong mua bộ ở vào thứ 63 tầng một căn phòng. Thật ra thì coi là hai phòng, chủ nhân trước đem tường đả thông sau nối thành một bộ. Diện tích chung cao đến 560 nhiều m2. Có tư người rạp chiếu phim, tư nhân phòng thể dục, tư nhân thư viện kiêm thư phòng, cùng với một tòa tiểu hồ bơi. Tổng cộng tiêu hết hơn 6 triệu đô la. Nguyên lai cảm thấy bây giờ bỏ tiền mua nhà quá không có lợi lắm. Nghe người môi giới bất động sản người nói cho nói gần đây phòng vay lợi tức thấp, lúc này mới nhanh chóng quyết định mua cái này bộ, cơ hồ không làm sao ở qua nhà mới. Ở có thế chân vật, lê ôi tên công ty hạ cổ phiếu. Điều kiện tiên quyết, phương diện ngân hàng rất nhanh cho ra trả lời nói có thể tiền vay. Đến bây giờ còn không có một nhà thuộc về mình. Phố Uôn bên kia không thích hợp người ở. chung quanh sinh hoạt phương tiện ở đơn sơ, trước thời hạn hưởng thụ một chút sinh hoạt cũng tốt. Như vậy cách mình công ty gần hơn, ngồi thang máy xuống lầu chính là quỹ nước ngọt mới trụ sở chính. Mới vừa cho mướn, vô luận là lầu làm việc, vẫn là hắn mua sắm mới nhà trọ, đều cần tìm công ty lắp đặt thiết bị quét dọn, chỉnh lý xong lại dọn vào. Vừa vặn có thể để cho các nhân viên thừa dịp đoạn này thời gian đổi phòng tử ở. Hắn quyết định cho một ít nhân viên tiền mướn phòng phụ cấp, coi là công ty phúc lợi một số. Thân là một nhà đặc thù quỹ công ty, dưới mắt còn không cần quá nhiều nhân viên, điểm này gánh vác Diệp Đông Thanh có thể chịu đựng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-paul-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.